Ở đây là cha ta, mẹ ta, anh em bạn bè ta, cho nên ta quyết tâm ta bảo vệ cái này. Đây thì đúng với mặt xã hội, nhưng mà khi có một cái đời sống nội tâm trầm mặc lại, cho nên chúng ta quan sát được cái nhân duyên, thấy từ quá khứ. Cho nên thấy từ quá khứ thì Đức Phật mới nói với tầng bà Sa La đó, A Xà Thế đó là quan gia của ông đó, chứ không phải là con đâu. Thành ông thấy nó là con ông thương nó, ông lo cho nó, ông bồi dưỡng cho nó, nhưng mà nó sẽ giết ông đó. Thành con giết cha này sao? Đây là quan gia chứ. Tại vì đời trước ông đã từng giết nó rồi, cho nên bây giờ nó sanh vô nó làm con ông để nó đòi cái nợ trước đây này, chuẩn bị để trả đi. Trở về với nội tâm chúng ta mới thấy được cái này, tức là thấy được cái tiền nghiệp, thấy được cái quá khứ. Còn nếu mà không thì chúng ta cứ thấy đó là con ta, phải không? Đó là trên bước đường. Cho nên trở về sống với cái thực rồi nè, cái thực của ta, ta biết đời trước ta là cái gì, và tất cả những người thân ở trên cuộc đời này chúng ta, họ là ai và đã từng làm gì đó. Cho nên nhìn kỹ rồi đó thì quý vị sẽ thấy đó, có những người luôn luôn chống phá ta, nhưng mà cũng có những người luôn luôn hết lòng với ta và bên vực ta. Đây chúng ta thấy rõ chứ. Tất cả những cái gì mà đã từng sinh hoạt trong quá khứ, nó sẽ hiện ra trong cái kiếp này. Có một đời sống yên tĩnh rồi, quan sát mới thấy được, thấy được. Cho nên khi nhìn một người đó thì thầy có cảm giác cái người này hình như là mình đã quen rồi, đã từng gặp nhau ở đâu rồi đây. Thành ra đó là trên cái bước đường tu. Đây là cái người mà trở về với cái nội tâm của mình. Thì cái nội tâm này đó là cái nội tâm thanh tịnh. Còn nếu hãy trở về đó mà chúng ta thấy nó vọng tâm, nó trở về với cái vọng tâm thì đây là phiền não phát sanh. Đó là trên bước đường tu. Cho nên ông Trần Nhân Tông thì 16 tuổi làm thái tử, nhưng mà lúc đó ông đã có ý nghĩ muốn tu rồi. Cho nên ông này đang trai trường chứ. Trần Nhân Tông là cái ông vua mà ăn chay, kéo ăn mặn. Thành ra cái thế giới nội tâm của ông, thế giới nội tâm ông là cái thế giới của Phật. Cái thế giới của Phật, cái thế giới Bồ Tát, ông mới thấy được cái mình xuất hiện ở trên cuộc đời. Cho nên xuất hiện trên cuộc đời này làm tiểu vương, làm tiểu vương, nhưng mà làm vua thì phải sanh trên cuộc đời này để mà bảo vệ cái đất nước này. Cho nên thì chúng ta thấy mới là lạ. Trần Nhân Tôn là làm một cái ông vua ở một cái nước nhỏ như nước Việt Nam chúng ta, mà đánh thắng quân Nguyên Mông. Cho nên quân Nguyên Mông nó đã chinh phục 2/3 thế giới rồi, nhưng mà về Việt Nam mình là thua. Thì ông vua này đó, chúng ta biết đó, cái nguyện của ông sanh ra để ông làm vua, cái nguyện ông sanh ra để phục hưng Phật giáo, chứ không phải là nguyện, không phải là ông sanh ra để ông làm vua mà ông hưởng thụ. Cho nên ông này làm vua mà không hưởng thụ. Thành ra tất cả những cái cung phi mỹ nữ mà người ta tuyển chọn về cho ông, ông đã thấy như vậy, ông nói là rất là tội nghiệp, thôi cho họ đi về, họ lập gia đình đi. Chứ bây giờ đó, những người con gái này đó, mà bắt vô trong cung để hầu hạ suốt đời làm khổ như vậy, không nỡ nữa, thôi cho về. Thế nên chúng ta nhận, chúng ta thấy được. Ông này sanh ra để làm vua, sanh ra để phục hưng Phật giáo. Vì vậy đó thì ông mới nói là trong nhà đã có của báo rồi, không cần tìm nữa, phải không? Cái nghĩa của nó là như thế. Ông đã gặp được cái kho báu trong nhà rồi. Cái kho báu là gì? Cái kho báu hạnh Bồ Tát của ông ta tu trong những cái kiếp quá khứ này, cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, tất cả những người mà cùng hành Bồ Tát đạo với ông ta sanh theo. Cho nên đây là quân, là tướng của nhà Trần. Cho nên quân và tướng của nhà Trần, tức là các vị Bồ Tát từng hành đạo với ông Trần Nhân Tông này ở trong những cái kiếp quá khứ kia. Cho nên chỗ này Kinh Pháp Hoa bảo là thầy trò thường sanh chung một cõi. Ông này sanh ra làm vua, thì ông kia sanh ra làm tướng, ông nọ sanh ra làm lính. Cho nên là tất cả những người này đó, họ rất giỏi, họ rất tốt và họ rất rất trung thành. Đây là cái việc mà chúng ta thấy rất quan trọng. Cho nên những người này họ sanh ra để họ làm. Thì bây giờ ông mới tìm, ông thấy được cái kho báu này rồi. Ta nghe kho báu lớn nhất của ông đây, tức là những người bạn tốt này, những người mà cùng chung với mình đây. Tại vì cái quý giá nhất của con người là gì? Ta nghe các vị nên biết đó, Đức Phật nói cái quý giá nhất của con người nữa là trí tuệ, phải không? Cái thứ hai nữa là gì? Là sức khỏe. Cái thứ ba là gì? Là bạn tốt. Đây là cái việc quan trọng, chứ không bao giờ đặt cái vấn đề tiền của đây đâu. Cái trí tuệ là lớn nhất. Cái này ra không ai lấy được của ta hết. Mà nếu ai ta càng cho thì đó là càng rộng thêm. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên hướng về nội tâm để phát hiện ra cái kho trí tuệ mà chúng ta có sẵn đây này, để sử dụng nó. Cái này nó sẽ trở thành vô cùng vô tận. Cái thứ hai đó là cái trường hợp sức khỏe. Sức khỏe này là tiêu biểu cho pháp. Tại vì chúng ta biết đó, nếu mà khi chúng ta bệnh hoạn hay sức khỏe mất rồi đó, thì cuộc đời này trở thành vô nghĩa rồi. Cho nên sức khỏe thường thường đó, con người ta nói sức khỏe là vàng, nhưng mà Đức Phật thì nói trí tuệ là vàng, sức khỏe là bạc. Cái này cũng quý, nhưng mà cái quý hơn kia là vàng kia, trí tuệ chết rồi chúng ta mang đi đời sau được, còn sức khỏe thì chúng ta chỉ có đời này thôi. Cái thứ ba nữa là chúng ta quý nữa đó, là bạn. Cho nên tất cả những cái người này là bạn tốt, họ cùng sanh ra chung một chỗ đó, thì người làm quan, người làm vua, người làm tướng, người làm tất cả những cái này đó, nó hợp tác lại với nhau, nó trở thành sức mạnh vô cùng để giữ vững đất nước, và một cái sức mạnh vô cùng để mà phát huy cái Phật giáo Trúc Lâm Đời Trần. Cho nên chúng ta thấy này, cho nên đã tìm thấy được cái kho báu này thì thôi không cần tìm nữa. Cái này là của mình này, có sẵn. Cho nên khi mà hướng về nội tâm thì cái trường hợp này tìm cái này. Tại vì trong tâm mình có sẵn, như Đức Phật đã có sẵn cho nên hoài trở về là có. Trần Nhân Tông có sẵn cho nên hoài trở về là có, không cần tìm nữa. Còn bây giờ đó, tất cả mọi người chúng ta đây đó, là vì chúng ta không có cái kho báu này. Tại trong quá khứ chúng ta không tạo được cái này, cho nên sanh trên cuộc đời này thì lúc bây giờ đó trí tuệ cũng không bằng ai, tức là hiểu biết không bằng ai rồi, mà sức khỏe đó, tài năng đó, lại càng kém cỏi nữa, phải không? Rồi lúc bây giờ đó bạn tốt cũng không được mấy người. Cho nên lúc bây giờ cái cách tu của chúng ta đây đó là cái cách tu làm sao mà cho đạt được cái chỗ này. Trí tuệ chúng ta tăng lên, sức khỏe chúng ta tăng lên, rồi bạn tốt chúng ta tăng lên. Tại ta chưa có cho nên ta phải tạo chứ, còn tìm vào trong nội tâm có đâu. Cho nên cái này chúng ta tìm bên ngoài, chúng ta tạo bên ngoài, để rồi lưu lại trong tâm chúng ta cho những cái kiếp về sau. Vì vậy đó mà Sám Quy Mạng bảo là thử thế phước cơ mạng vì các nguyện xương lâm. Tức là tất cả những cái gì đó, ta chưa có ta lo ta làm thôi chứ. Cho nên lúc bây giờ sức khỏe chúng ta nữa, nếu mà ta nói là vàng hay là bạc gì đó thì đây cũng rất là quan trọng, cho nên cần phải giữ gìn. Ăn cơm cháo cho đủ sức khỏe để tu được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ta cần phải bảo vệ nó. Thì cái chỗ này Ngài Thiên Thai mới dạy chúng ta các anh cần lao nghiệp chướng còn nặng nha, phải thỏa hiệp với nó. Tức là phải thỏa hiệp với cái nghiệp của mình để mình tu, chứ đừng ức chế nó. Mình ức chế nó quật ngược trở lại nữa thì chúng ta chết. Nên chúng ta bệnh đau chúng ta không làm được, nhưng mà ta cố gắng quá thì chúng ta chết chứ. Cho nên trên bước đường tu, cái điểm này là cái điểm quan trọng. Cho nên lúc bây giờ đó, Ngài mới dạy chúng ta cái gì? Không nên ăn quá nhiều, không nên ăn quá ít, và không nên ăn những cái thức ăn không hợp với cơ thể mình nữa. Đây có nghĩa là ăn vừa để bảo đảm cái sức khỏe tốt mà tu học. Đây là cái lời khuyên thứ nhất mà chúng ta nên làm. Cho nên tất cả các Phật tử đó, đừng bao giờ ép sát. Tức là ăn vừa đủ thôi, nhưng mà không ăn những cái chất ăn không hợp với cơ thể mình, những cái chất độc không ăn, để bảo đảm được cái sức khỏe. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta ngồi yên trở lại, chúng ta thấy phiền não nổi dậy. Thành ra phiền não nổi dậy thì trí giả đại sư mới dạy chúng ta sao? Nghiệp chướng trần lao các anh quá nhiều, giống như là cái áo nó quá dơ rồi, cái tâm của anh nó ô nhiễm nhiều quá rồi. Cho nên lúc bây giờ cần phải lại Phật, cần phải sám hối, cần phải đem Pháp, đem Phật vào trong lòng của mình, để mà xóa cái kia cho sạch đi. Đây là Pháp tu. Cho nên không cho ngồi yên, mà không cho nghỉ ngơi, lúc nào cũng lại Phật. Vì vậy đó mà những người tu theo tông Thiên Thai này đó, là mỗi một ngày đó, là bắt buộc phải lại ít nhất là 500 lại. Lại là chai hết hai cái đầu gối. Ở bên Nhật đó mà lên Tỷ Dị Sơn quý vị thấy nữa. Cho nên tất cả những người lên đó tu hành đó, cứ hì hục mà lại Phật, lại từ sáng tới chiều. Mà muốn lên tu đó là ta ở nó, ta quy định 12 năm liên tục mà làm như chuyện này. Đó là trên bước đường tu đó. Lại Phật sám hối cho tiêu hết tất cả cái nghiệp. Thì này là theo Thiên Thai bảo là giặt vũ cho nó sạch hết đi, cho mình quên hết tất cả những cái quá khứ đau buồn của mình cũng còn trong lòng nữa. Tất cả này sạch hết thì trong lòng mình nó trắng như là một cái tờ giấy trắng, như một cái áo đã giặt sạch rồi đó. Thì lúc bây giờ mới đem màu đạo. Đem màu đạo lên là gì? Bắt đầu đem kinh vào lòng, đem Phật vào lòng, đem Bồ Tát vào lòng. Cho nên trên cái bước đường tu đó, thầy đã từng trải nghiệm cái này rồi. Cái khi mà tâm mình chưa sạch, tâm mình còn nhơ đó, mình lại Phật, mình lại Phật, mình niệm Phật, nhưng mà dục nó nghĩ cái gì đó, thì cái này nó không có kết quả. Cho nên trên bước đường tu này không có kết quả. Trong lòng còn dơ bẩn cho nên không dám. Vì vậy đó mà cần phải tập trung lại, tập trung lại hướng về Phật, hướng về Pháp, để đem vào trong lòng của mình. Cho đến bao giờ mà hãy nhắm mắt lại là thấy Phật. Cho nên nhắm mắt lại thì thấy Phật, hướng về tâm thì nghe kinh. Đây là ở trên cái bước đường tu đó, trải nghiệm rồi đó, chúng ta mới thấy được cái điều này. Cho nên nhắm mắt lại thì thấy Phật. Rồi thậm chí không có ai tụng kinh hết, nhưng mà mình vẫn nghe được tiếng tụng kinh. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thì như vậy đã thâm nhập được ở trong cái Pháp của Đức Phật, đem Pháp vào lòng, rửa sạch được cái lòng trần mình, đẩy hết cái nghiệp chướng trần lao ra. Rồi lúc bây giờ đó, hay mỗi lần mình hướng về nội tâm thì mình thấy Phật. Cho nên hướng về nội tâm thì nghe kinh. Đây là trên bước đường tu. Lúc này đó là chúng ta mới hướng về nội tâm được. Chứ còn hãy ngồi yên trở lại đó, mà chuyện này chuyện kia khởi động lên đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta nên tiếp tục lại Phật để sám hối cho tiêu thụ. Đó là ở trên cái bước đường tu mà hai cái nó khác nhau. Cái người mà tâm thanh tịnh thì hướng về nội tâm để đắc thiền. Cái người mà tâm vọng động nhiễm ô thì cái trường hợp này phải lại Phật sám hối để mà sạch cái này rồi đó. Thì lúc bây giờ đó, nhờ lại Phật nhiều, nhờ sám hối nhiều, nhờ tụng kinh nhiều. Cho nên lúc bây giờ hướng về nội tâm đó, là trong tâm chúng ta có kinh, có Phật, có Pháp ngữ đồng hành. Cho nên hướng về nội tâm thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy cái thế giới của Bồ Tát hiện ra chúng ta. Cho nên thế giới Bồ Tát này hiện ra thì tùy theo cái loại thế giới này mà chúng ta sinh hoạt rất thích hợp. Tức là cái thế giới của Bồ Tát hiện ra là gì? Con người thực chúng ta là gì? Rồi khả năng chúng ta tới đâu? Rồi bạn bè chúng ta là cái gì? Bây giờ mới nghĩ làm được một cái gì cho cuộc đời này thì lúc bây giờ chúng ta sẵn lòng chúng ta làm việc đó. Đây là hướng về nội tâm. Cho nên hướng về nội tâm để làm Phật, hướng về nội tâm để thành Bồ Tát Đạo, và hướng về nội tâm để tu giải thoát. Đây là ba con đường mà hướng nội tâm của người Phật tử chúng ta. Còn lại đó thì chúng ta phải nên cẩn thận, đừng để đi lạc vào cái thế giới của ma. Thì khi mà lạc vào đó thì chúng ta trở lại rất là khó. Cho nên một số kinh nghiệm chia sẻ với tất cả các vị, thì tôi xin ngừng cái thời pháp ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.